cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 193, Lạc Ninh Hinh lên tiếng. Góc truyện audio.com. Bên ngoài mọi người đang rầm rộ cả lên, họ mong chờ nhà thiết kế cuối cùng lên sân khấu. Eliza tâm trạng khá lo lắng, cô ta đang mong mọi việc sẽ suôn sẻ. Xịt cam đan của Lạc Ninh Hinh đang hot trên mạng, nếu như Secret phát hiện ra bây giờ thì chắc họ sẽ không chấp nhận chuyện này. Các bạn chắc đang rất mong chờ rồi, không để mọi người chờ lâu nữa, nhà thiết kế cuối cùng của chúng ta sẽ lên sân khấu đây. Người đại diện Secret lên tiếng, Lạc Ninh Hinh bên trong hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười nhìn Eliza, hai người cùng nhau bước ra sàn diễn bên ngoài. Thần thái và khí chất của Eliza không phải là chuyện đùa đâu, kết hợp với chiếc đầm dạ hội của Lạc Ninh Hinh thì chỉ có thể nói là hoàn hảo. Từng bước đi là lướt chuyên nghiệp của Eliza, khiến cho mọi người hết sức trầm trồ, đôi mắt cô ấy tỏa sáng với lớp phấn mắt màu vàng ánh kim. Cùng tông với chiếc đầm của Lạc Ninh Hinh, chiếc đầm này như thể được thiết kế dành riêng cho cô. So với Eliza thì Lạc Ninh Hinh cũng không kém cạnh bao nhiêu. Thiết kế cô mặc trên người cũng là mẫu đầm đang hot nhất trên web của AD. Cũng là do bản thân cô thiết kế, mà chính Âu Dương Tư Thần là người chọn cho cô, mắt nhìn của anh luôn tốt, trang phục lên người Lạc Ninh Hinh. Chỉ có thể kinh diễm bốn phương, Lâm Như Thuyết bên trong hậu trường nở một nụ cười rất sâu. Lạc Ninh Hinh, bắt đầu chơi nào, cô ta giọng trầm thấp nói. Màn trình diễn của Lạc Ninh Hinh đã xong, tất cả nhà thiết kế cùng người mẫu lại lên sàn diễn, để cúi đầu chào mọi người. Âu Dương Tư Thần nãy giờ ánh mắt luôn chăm chú nhìn Lạc Ninh Hinh, cô gái của anh hôm nay xinh đẹp hơn mọi ngày. Đang thần thờ nhìn ngắm Lạc Ninh Hinh, đột nhiên Du Cảnh từ phía sau đi lên, hắn ghé sát tai anh nói nhỏ. Cái gì, những thứ đó là ở đâu ra? Nghe Du Cảnh nói, Âu Dương Tư Thần bất ngờ đan xen phẫn nộ kêu lên. Du Cảnh lại đưa máy tính đến cho Âu Dương Tư Thần xem, anh nhìn vào màn hình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây chính là chuyện mà Lạc Ninh Hình không bao giờ muốn nhắc lại vậy mà tên khốn nào lại dám khơi dậy. Nỗi đau của cô, sếp tôi đã cho người ngăn chặn và gỡ mọi bài viết xuống hết rồi. Du Cảnh nói, cả hai người còn đang nói chuyện thì phía sàn diễn có chuyện xảy ra. Một người phụ nữ tiến đến gần chỗ Lạc Ninh Hinh đang đứng, bà ta ném một chiếc giày vào người cô, và không ngừng la hét. Cô ta chỉ là một con điếm không có nhân cách mà thôi, cô ta không thể nào xuất hiện trên tạp chí Secret được. Là một fan hâm mộ nhiều năm, tôi không muốn thấy hình ảnh của cô ta làm nhơ nhuốc Secret. Bà ta là người mà Lâm Như Thuyết cố tình cài vào đây làm loạn. Cứ tưởng Lạc Ninh Hinh yếu đuối sẽ khóc lóc chạy khỏi đây, nhưng Lâm Như Thuyết lại không ngờ đến, Lạc Ninh Hinh bây giờ gương mặt bình tĩnh. Hơn bao giờ hết, có chuyện gì vậy, ý của người này là sao đây? Một vài người không hiểu chuyện gì xảy ra, họ bắt đầu thắc mắc lên tiếng. Người đại diện Secret không thể đứng nhìn, cô ta đi xuống nói chuyện với người đàn bà kia. Phu nhân, tôi không hiểu ý của bà cho lắm, bà có thể nói rõ ràng hơn được không? Cô mau nhìn xem đi, loại phụ nữ này thật ti tiện, cô ta nửa đêm dụ dỗ vị hôn phu của người khác, thật không biết liêm sỉ là gì mà. Mà người bị cô ta cướp chồng sắp cưới, hôm nay cũng có mặt ở đây. Chính là nhà thiết kế của Lâm Thị Lâm Như Thuyết, bà ta đưa điện thoại cho cô ta xem, miệng vẫn không ngừng làm nhảm. Người đại diện Secret sau khi xem tin tức trên mạng, cô ta ném ánh góc truyện audio.com, nhìn không mấy thiện cảm cho Lạc Ninh Hinh, không ít người có mặt trong buổi tiệc đã lên mạng xem tin tức và sau đó ai cũng cùng một gương mặt giận dữ nhìn cô. Lạc Ninh Hinh cảm thấy rất buồn cười, mới lúc nãy bọn họ còn đang mỉm cười với cô, vậy mà bây giờ lại xem cô như kẻ thù vậy. Người đại diện đưa điện thoại trả lại cho bà ta, cô ta bước đến chỗ Lạc Ninh Hinh nói. Lạc Ninh Hinh, cô có điều gì muốn nói với chúng tôi không? Nếu không có, cô có thể rời khỏi đây. Secret chúng tôi sẽ không chấp nhận để một người có đời tư phức tạp như vậy để lên bìa tạp chí, dù cho cô có thật sự tài giỏi đi chăng nữa. Xin lỗi vì đã mang phiền phức đến cho mọi người, tôi tất nhiên phải có điều muốn nói rồi. Lạc Ninh Hinh nhìn cô ta đáp lời, gương mặt vẫn không hề lúng túng. Lạc Ninh Hinh đưa tay nhận lấy micro của người đại diện, cô tiến lên phía trước đảo mắt nhìn mọi người, rồi bắt đầu lên tiếng. Mọi người ở đây có lẽ cũng vừa xem tin tức trên mạng rồi, vậy thì tôi cũng xin nói thẳng cho mọi người biết, một lần giải đáp hết khúc mắc ngày hôm nay. Chuyện này đã theo tôi 4 năm rồi, và tôi bây giờ muốn rũ bỏ nó đi, đúng như mọi người nghĩ, tôi là người đã khiến Lâm Như Thuyết tiểu thư đây phải hủy hôn với chồng sắp cưới. Tôi chính là nguyên nhân, khiến hai người họ rạn nứt. Lạc Ninh Hinh bình thản nói, Âu Dương Tư Thần ánh mắt khó hiểu nhìn cô, anh không biết Lạc Ninh Hình muốn làm gì, cô nói như thế, không phải sẽ khiến mọi chuyện đi xa hơn sao, cách Trương.